Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 269, gà bay chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ở vương đô, men say ngập phố lá cờ rượu trong tay Mục Thành tung bay theo từng bước chạy. Hai bên đường những thực khách đi đêm thấy thế thì cũng hăng hái ôm nửa chiếc đùi dê còn đang gặm dở, vác theo vò rượu, phấn khích đuổi theo tiêu y không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy có chuyện náo nhiệt mà không hóng thì là đồ rùa rụt cổ. Người cũng gần đủ rồi, lão Ngô, có thể nhào lên như hổ đói rồi đấy. Tên trộm chạy đầu đội hình, nghe thấy giọng nữ trong trẻo phía sau, suýt chút nữa không thở nổi. Lúc này hai chân hắn đã mềm nhũn như cọng mì, vậy mà ba tên ác quỷ đại ung phía sau vẫn mặt không đỏ, tim không loạn, đuổi hắn suốt 8 con phố. Chuyện ấy thôi thì cũng đành, nhưng mà, nghe bọn họ nói gì kìa, có còn là lời nói của con người nữa không? Tên trộm hít một hơi thật sâu, nhìn về bức tường trước mặt, dốc toàn lực phóng người lên, hai tay bám chặt lấy mép tường, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần vượt qua bức tường này là có thể thoát khỏi lũ điên này rồi. Nghĩ vậy, hắn không kìm được mà đắc ý quay đầu nhìn lại một cái. Chỉ một cái nhìn thôi mà hồn bay phách lạc, thấy một tên mặt mày bầm tím như ác quỷ nhe răng cười ghê rợn, vươn tay chụp lấy cổ áo hắn. Hắn há to miệng, chân chối nhìn gã nam tử kia nhảy vọt một cú cao 3 trượng. Đây chắc chắn là mơ. Trên đời sao có ai nhảy được như thế? Hắn vội tỉnh táo lại, cuống quýt muốn leo qua tường, thì chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ngay sau đó là tiếng vải lụa bị xé toạc. Tiếp theo là trời đất đảo lộn. Bịch, một tiếng, rơi xuống đất. Tên trộm hoảng hốt cực độ, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Chưa kịp choáng váng bao lâu, hắn đã vội lăn người định bật dậy. Nhưng vừa nhổm được một nửa thì thấy một cây cờ rượu vung thẳng về phía mình. Mục Thành thở hồng hộc, phang một cú mạnh như trời giáng, gào to. Bắt được rồi, mau xem cái tên khốn này là ai. Vừa nói, khóe mắt Mục Thành liếc nhìn ba kẻ đại ung đang đứng cạnh. Ngoài gã mặt tím như tà quái kia, hai người còn lại dung mạo thật sự quá xuất chúng. Nữ tử kia bên hông đeo trường kiếm đen tuyền, tóc búi cao cố định bằng vòng vàng. Nhìn một cái liền biết là kiểu nữ hán tử anh khí bức người mà dân Bắc Triều bọn họ cực kỳ yêu thích. Còn nam tử được nàng bế trong ngực kia, phong thái thư sinh tao nhã, trông như một miếng ngọc bị vỡ, toàn thân toát lên vẻ ôn nhuận, nhưng chạm nhẹ là cơ tay, sắc bén đến rợn người. Thấy ba người dù đã bắt được tên trộm mà vẫn không động thủ tiếp, Mục Thành lập tức an tâm trong lòng, ha ha. Năm nay thần tài gõ cửa nhà hắn rồi. Đây là cơ hội phát tài đấy chứ còn gì. Nghĩ đến đó, hắn càng hăng say, lại phang thêm một gậy nữa. Nhân lúc sơ hở, khéo léo khều ra một chiếc quy NLT từ trong ngực tên trộm. Lúc này đám đông xem náo nhiệt đã vây kín 3 tầng trong, 7 tầng ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia thì vừa kinh hãi vừa hưng phấn mà gào ầm lên. Mục Thành thấy thời cơ đã chín mùi, liền nhấc đèn lồng, định giật tấm khăn che mặt của tên trộm xuống. Tên trộm thấy sự tình đã bại lộ, lập tức hoảng loạn, bất ngờ rút dao găm, đâm thẳng vào tay Mục Thành. Mà Mục Thành cũng chỉ là một kẻ dân đen phố chợ, xưa nay chưa từng thấy cảnh sinh tử máu lửa thế này, đứng đơ người như phỗng tại chỗ. Xung quanh lập tức vang lên một trận thét chói tai, có người không nỡ nhìn cảnh chém chặt máu me, đã bịt kín mắt la hét thất thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Một quả long nhãn khô bay vèo tới, trúng thẳng cổ tay tên trộm, khiến con dao găm rơi xuống. Keng, một tiếng, bàn tay trắng bệch của Mục Thành vậy mà lại an toàn tóm lấy được tấm khăn che mặt của tên trộm. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, đám người Bắc Triều vây xem, nhìn về phía nữ tử đang ngồi bên cạnh gặm long nhãn khô, lập tức hoan hô vang trời. Mục Thành THDC vội vàng thu lại bàn tay còn nguyên vẹn. Chộp lấy cái đèn lồng từ tay một người bên cạnh, soi thẳng vào mặt tên trộm, rồi kinh hãi hét lên. Trương Thành, đây chẳng phải là Tam công tử phủ Trương Thị Lang bộ hình sao? Hắn vừa kêu lên vừa nhìn sang chiếc quy, NLT lớn đang treo lủng lẳng trên cán cờ rượu, lập tức kinh hãi kêu to. Máu, máu máu máu, trên cái quần này có nhiều máu quá. Hái, hái, hái hoa tặc, chẳng lẽ đã có mạng người bị hại rồi ư? Cố Thậm Vi liếc nhìn, cũng thoáng giật mình. Mau đi báo quan, rồi dẫn Lang Trung tới hẻm Huệ Âm, chúng ta đuổi theo hắn từ chỗ đó tới đây. Bên cạnh, Hàn Thời Yến nhìn cảnh hỗn loạn quen thuộc như nồi cháo sôi này, trong chốc lát chẳng còn run chân, chẳng còn hoảng hốt, đầu óc cũng chẳng choáng nữa. Cảm giác thân thuộc ấy khiến hắn ngỡ như mình đã quay về Biện Kinh. Đang nghĩ thế, thì nghe Cố Thậm Vi quay sang nhìn Mục Thành. Bức tường phía sau là nhà ai? Sao cái vị công tử gì đó nhà Trương Thị Lang bộ hình vừa leo lên tường liền như về tới nhà mình? Bộ y chắc mầm trốn thoát được, hay là có người bên trong che chở cho hắn? Mục Thành lúc ấy còn đang ngây người trong cơn chấn động, nghe câu hỏi của Cố Thậm Vi, mắt lập tức sáng như sao trời, xúc động đến lắp bắp. Đây là phủ của hoàng tử Gia Luật Tầm, Mục Thành là người rành rẽ cả vương đô, trên thông chuyện bí mật trong cung, dưới biết đủ loại tai tiếng trong quan trường, cả đời sống dựa vào những chuyện ấy để kiếm cơm. Đừng nói là một phủ đệ như vậy, ngay cả chuyện con chó xối một bãi bên đường, hắn cũng có thể kể ra một đoạn ân oán tình thù. Bức tường này bên trong là nơi ở của một thị thiếp Gia Luật Tầm nuôi trong phủ. Chuyện này, Mục Thành kích động đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mới mấy hôm trước hắn còn loan cả vương đô rằng Gia Luật Tầm bất lực, chuyện này đủ để kể liên tục suốt một tháng không cạn đề tài rồi. Cố Thậm Vi nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, rồi cùng Hàn Thời Yến và Ngô Giang lặng lẽ len vào đám đông, đi thẳng ra ngoài rìa. Cố Thậm Vi thoải mái vươn vai, quay sang Hàn Thời Yến chớp mắt hỏi. Kẻ tiếp theo nhé, khóe môi Hàn Thời Yến nhếch lên, đáp. Có thể cho tại hạ cưỡi ngựa không? Chưa đợi Cố Thậm Vi lên tiếng, Ngô Giang đã vỗ tay đặt lên lưng hắn. Cưỡi ngựa làm sao chạy nhanh bằng chúng ta được? Mau mau mau, đêm nay ta khỏi cần ngủ. Vương đô quả thật thú vị. Ở Biện Kinh còn phải dè dặt, không cẩn thận là đắc tội cả một đám. Chỉ sợ bắt tội phạm lại vớ ngay phải. Phụ thân của Thời Yến huynh, nghe thế, Hàn Thời Yến lập tức xa sầm mặt. Sao cứ nhằm vào ta? Ngô Giang cười hì hì. Thì chẳng phải tại phụ thân ta chúng ta không đánh lại sao? Thì làm sao bắt? Vì vị phụ thân yếu ớt như gà con của Hàn Ngự Sử, lần đầu tiên hắn không biết nên phản bác thế nào. Nơi này thì khác, bắt ai cũng được. Đắc tội với ai cũng chẳng sao, ai chém ai, ai mất mặt. Mỗi lần như vậy đều đáng đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tiểu hoàng đế nhìn đám người đen nghịt vây bên ngoài thư phòng, rồi lại nhìn tấu chương chất cao gấp 5 lần bình thường, mơ màng quay sang hỏi lão thái giám tổng quản. Đại ung kéo binh tới vương đô rồi à, hay đêm qua rồng đất lật mình? Lão thái giám mặt mũi khó tả, liếc ra ngoài cửa. Không phải, chỉ là công tử nhà Trương Thị Lang bộ hình giết dân nữ, bị bắt ngay lúc đang trèo qua tường hậu viện tiểu thiếp của Hoàng tử Tầm. Hoàng tử Tầm nổi giận, đánh luôn cả Trương Thị Lang. Ở Liêu Dương Phủ có một kép hát mắng to tả đô chi của Tam Ban Viện ngay trong tử quán, còn dâng cả một tập điều tra nhỏ cho Su Mật Viện. Tới sáng nay, tả đô chi của Tam Ban Viện đã treo cổ tự vẫn. Lão thái giám nói tới đây, run rẩy liếc tiểu hoàng đế một cái. Còn nữa, cách chương